Chuất quyền trai đẹp, chương 43, 43, chương 71 không gian song song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thường lệ, vào thứ bảy hàng tuần khi mặt trời lặn, Helena đạp xe. Sau một quãng đường ngắn, cô đổi sang xe buýt. Xe buýt sẽ đến bến lúc 7, 10 tối. Và sẽ mất thêm 8 phút đi bộ từ trạm dừng đến phố ba rất được du khách nước ngoài yêu thích. Người dân địa phương gọi khu vực này là khu chợ mua bán rượu cũ. Phố ba nằm ở giữa khu phố Tiểu Đông Anh và nằm ở nội thành phố Lima. Nơi đây từng là khu chợ chuyên buôn bán rượu và đồ nhắm. Tuy mang tiếng là chợ rượu nhưng lại bán đủ thứ. Điều này phù hợp với sở thích thích tìm mua mấy thứ mới lạ của mấy người nước ngoài. Dần dần theo dòng khách du lịch đến ngày càng đông đúc. Nó đã phát triển thành một khu vực ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Với việc chính quyền Lima nhắm mắt làm ngơ, một số giao dịch mang sắc màu xám đã dần trở nên quy mô lớn hơn ở đây. Ngày nay, những cửa hàng từng bán rượu đã được chuyển đổi thành các quán bar hiện đại. Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung cuộn trên bảng đèn quảng cáo ở lối vào quán bar khiến người ta lóa cả mắt. Và giờ đây, khu vực này đã trở thành câu thần chú để người dân Lima khuyên nhủ con gái của mình rằng nếu là một đứa con ngoan, hãy tránh xa nơi đó ra, nhất là con gái. Lâu lâu khắp các hang cùng ngõ hẻm lại nghe đồn một thiếu nữ nào đó có bầu trước hôn nhân. Ngay khi sự việc xảy ra, người dân địa phương thường ngay lập tức liên hệ việc thiếu nữ có bầu trước hôn nhân với chợ buôn bán rượu cũ này. Đây là nơi thường xuyên xảy ra các cuộc tình một đêm. Các cô gái trẻ địa phương vì tò mò mà đã đến đây. Để rồi gặp gỡ những người đàn ông ngoại quốc đầy lời ngon tiếng ngọt. Vào tháng 10 năm ngoái, Helena bắt đầu làm việc bán thời gian tại chợ buôn bán rượu cũ. Phụ trách giao tiếp với khách du lịch từ 8:00 đến 12:00 vào các tối thứ bảy và chủ nhật. Cô sẽ giới thiệu họ đến các quán bar. Mỗi lần giới thiệu thành công, chủ quán bar sẽ trả cô 2.5 US$30. Của 2.5 US sẽ chuyển đến bộ phận lưu thông thị trường. Bộ phận lưu thông thị trường nghe có vẻ kỳ lạ nhưng thực chất đây là một nhóm xã hội đen kiểm soát khu vực này. Cái gọi là văn phòng cũng chỉ là một cái lán nửa xi măng nửa nhựa. Trong đó, ngoại trừ bàn ghế văn phòng cho người quản lý giám sát, còn có một dãy hộp nhìn như hộp giữ đồ, hộp lưu trữ chứa đựng các đồ vật của những người lao động bình thường đang hoạt động trong khu vực này. Mặc kệ bạn có dùng hay không cũng đều phải trả tiền. 7 giờ 50 tối, Helena cất đồ đạc cá nhân của mình vào tủ, kiểm tra thời gian với nhân viên quản lý và đeo một dây phù hiệu công việc quanh cổ. Yêu cầu đầu tiên để có thể làm công việc này là nền tảng ngoại ngữ. Càng biết nhiều ngoại ngữ thì càng ít người dám bắt nạt bạn ở đây. Càng biết nhiều ngoại ngữ thì bạn càng là một người có văn hóa. Đó là luật bất thành văn ở khu chợ mua bán rượu cũ. Helena thông thạo tiếng Anh và tiếng Trung. Tiếng Nhật và tiếng Pháp cũng không thành vấn đề. Ngoài ra cô còn có thể nói tiếng Bồ Đào Nha. Là một nhân vật đáng nể trong chợ rượu cũ. Ngoài ra cô thường đi một mình và rất ít khi cười nên có rất nhiều tin đồn. Nghe nói có kẻ đứng sau, xung quanh cô ấy, thầm nghĩ muốn cải chính tin đồn nhưng sau khi cân nhắc kỹ, cô chỉ có thể đút tay vào túi. Bây giờ khi nói đến Helena, nó trở thành, những người đó thật ngu ngốc. Nếu cô ấy có lai lịch như thế, cô ấy vẫn phải cần làm việc ở đây sao? Cách chương.